Thần nông tiểu y tiên, chương 581, không phối hợp liền tra phong ngươi công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vốn là cho là ở bên ngoài ồn ào náo động là bổn công ty nhân viên, có thể ra ngoài một bên vừa nhìn, liền biết rõ mình sai lầm rồi, chỉ thấy mấy người mặc đồng phục màu xanh da trời chấp pháp nhân viên chính khí thế hung hăng xông vào. Những người này vừa tiến đến lúc, liền khắp nơi lật lung tung nhìn loạn tư thế kia. Theo nhập thất tới cướp bóc cường đạo không có gì phân biệt. Trong đó cầm đầu cái kia trước ngực còn treo móc cái ngực trương, nhìn qua là một làm quan. Vừa tiến đến lúc liền quét mắt chúng công ty nhân viên liếc mắt, lớn tiếng thét. Này, các ngươi ai là nơi này người phụ trách? Nhanh đứng ra nói chuyện với ta. Nhìn hàng này lúc nói chuyện bộ kia vênh váo nghênh ngang dáng vẻ, tựu thật giống hắn là tới thị sát lãnh đạo trung ương. Không, bộ dáng kia tuyệt đối so với lãnh đạo trung ương người còn muốn nhiều. Ta chính là, xin hỏi các ngươi là ai? Có chuyện gì? Vừa thấy những người này cái này hương sư vấn tội dáng vẻ, Lương Phi cũng biết sự tình không ổn, lúc này cau mày tiến lên một bước, hỏi. Chúng ta là thành phố công thương vệ sinh liên hiệp chấp pháp đại đội, có người tố cáo công ty của các ngươi bằng buôn bán không được đầy đủ, hơn nữa còn lập số giả trốn thuế. Sản phẩm mới khảo hạch không hợp cách liền tự mình đưa ra thị trường tiêu thụ chờ một loạt vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta lần này tới, chính là tới tra xét. Cái đầu kia mục tiêu lạnh quét Lương Phi liếc mắt, giả trang ra một bộ nghiêm trang, công chính công dáng vẻ nói. Làm sao có thể, công ty chúng ta là đi qua công thương chờ các bộ môn nghiêm khắc khảo hạch xuống mới mở làm, đủ loại giấy chứng nhận đầy đủ hết, cũng không tồn tại trốn thuế khả năng. Về phần ngươi nói một vấn đề cuối cùng, rõ ràng thì càng là có người tại ác ý phỉ báng. Vừa mới nghe được cái này đầu mục vì chính mình chỗ bày ra tội danh, Lương Phi thì biết rõ, tên này cái gọi là chấp pháp nhân viên, rất hiển nhiên đến có chuẩn bị, hoàn toàn là có người tìm đến đối phó chính mình. Bất quá, Lương Phi tại Tân Dương ra sức làm đến bây giờ, như thế nào có thể chứa mấy cái này tiểu lâu la tùy tiện khi dễ. Lập tức liền cười lạnh một tiếng, hướng cái đầu kia mục tiêu hỏi. Thật xin lỗi. Ta mới vừa rồi không có nghe được các ngươi là đơn vị nào, xin đem ngươi giấy hành nghề trình một hồi cho ta nhìn xem một chút. Giấy hành nghề, hừ, nhất định phải thế ư, đúng như dự đoán, cái đầu kia mắt nhìn lấy Lương Phi trong con mắt, đều là đầy ắp một cỗ khiêu khích coi thường ý, nghe được Lương Phi nói như vậy, tên kia lập tức lạnh rên một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn cho là chúng ta là giả mạo sao? Muốn giấy hành nghề? Chúng ta mặc quần áo này chính là giấy hành nghề, một bên cậy mạnh vừa nói, người này lại vòng quét toàn bộ công ty liếc mắt, cực kỳ ngạo mạn nói. Các ngươi công ty này nhìn qua rất có vấn đề, hiện tại chúng ta sẽ đối các ngươi công ty này tiến hành điều tra kỹ, mời các ngươi tốt nhất phối hợp một điểm, bằng không ta sẽ trực tiếp tra phong công ty này. Đầu này mục tiêu nói tới, đều là dĩ vãng hắn càn quét thị trường lúc chỗ thông dụng giọng điệu, vốn là cho là có thể hù dọa Lương Phi. Nhưng Lương Phi sau khi nghe xong nhưng là lạnh rên một tiếng, không có vẻ sợ hãi chút nào nói. Muốn chúng ta phối hợp, hay là mời các ngươi trước trình giấy chứng nhận tương quan chứng minh thân phận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi như vậy mạnh mẽ đâm tới liền đi vào, còn tuyên bố muốn tra phong công ty chúng ta. Ta hoàn toàn có thể báo động, cáo các ngươi một cái tự xông vào nhà dân, cũng uy hiếp người khác tội. Ngươi, Lương Phi nghiêm từ mãnh liệt tiếng nói. Lập tức đem đầu mục kia cho giận đến hai mắt thẳng hoành, tàn nhẫn trợn mắt nhìn Lương Phi trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Thật lâu mới tức giận mà từ trong túi móc ra một cái giấy chứng nhận, hướng Lương Phi đưa tới. Lương Phi nhận lấy giấy chứng nhận vừa nhìn, lúc này mới biết người này họ Trương, thật đúng là cục công thương một cái đốc sát phân đội đội trưởng. Người này danh tiếng mặc dù làm cho vang dội, trên thực tế tại cục công thương nội bộ, chỉ có thể coi là cái tiểu khoa viên. Hắn chỉ không rõ, cái này hạt vừng lớn nhỏ quan, làm sao lại dám như vậy công khai xông vào công ty mình bên trong tới diễu võ dương oai. Chẳng lẽ hắn không biết mình cùng cục công thương cùng cục vệ sinh lãnh đạo đều quan hệ không tệ sao? Lại nhìn một cái người này cái này vênh váo nghênh ngang, không có sợ hãi dáng vẻ, rất hiển nhiên, cái này Trương đội trưởng chẳng qua là một đầy tớ, thay người chân chạy. Sau lưng nhất định là có người ở thay hắn chỗ dựa. Nói cho hắn biết chính là tới làm chính mình. Bằng không, liền coi như là bình thường thẩm tra, những người này cũng không tới cuồng thành bộ dáng này. Đã như vậy là ai mua được rồi Trương đội trưởng người sau lưng, muốn tìm đến mình không thích đây. Nghe được cái này, Trương đội trưởng chỗ liệt kê ba cái tội danh, Lương Phi mơ hồ có khả năng đoán được, 10 phần bát cửu là Lục Địa lão bản hoặc là Dương Tuấn ở sau lưng giở trò quỷ. Bọn họ trước một cái kế hoạch bị chính mình làm hỏng, có thể nói là tiền mất tật mang, trong lòng nhất định không phục, lúc này mới mua được những thứ này chấp pháp nhân viên, tìm phiền toái cho mình thôi. Lương Phi càng nghĩ càng thấy được có khả năng này, nhưng ở ngoài mặt, hắn còn vẫn bất động thanh sắc, dựa theo Trương đội trưởng yêu cầu, để cho tài vụ quản lý vẫn còn Lâm đem công ty sở hữu chứng chiếu, cùng với tiền phần trăm mang lên. Công ty chứng chiếu liền cái kia mấy phần, liếc qua thấy ngay, Trương đội trưởng biết rõ ở nơi này bên trên không khơi ra tật xấu, cũng chỉ là nhìn sơ lược liếc mắt sau đó liền chỉ kia một nhóm chứng vụ biểu đối thủ hạ vung tay lên nói. Những thứ này bằng khai báo tài vụ quy tắc chi tiết quá nhiều, chúng ta bây giờ tại thời gian ngắn như vậy bên trong căn bản không khả năng thoáng cái nhìn xong, trước hết mang về thẩm tra. Dứt lời, thì có mấy cái chấp pháp nhân viên tới, chuẩn bị đem những thứ kia tài dây đồng hồ đi. Chậm, các ngươi không có tư cách này mang đi những thứ này tài biểu. Những thứ kia chấp pháp nhân viên chính là muốn lấy đi tài biểu, Lương Phi nhưng là cười lạnh một tiếng, ngăn trở bọn họ. Tài biểu lui tới chuyện liên quan đến nội bộ công ty cực kỳ bí mật, nếu như tiết lộ đến đồng hành bên kia, đối với công ty ảnh hưởng sẽ là cực lớn. Nếu Lương Phi đã xác định đối phương mục tiêu, đương nhiên không có khả năng cho phép bọn họ mang đi tài biểu. Huống chi, coi như là công thương chấp pháp nhân viên đối với nào đó công ty tài vụ có chút lại hoài nghi, cũng có liên quan tra xét nhân viên tại hướng thượng cấp đưa ra liên quan xin sau đó, mới có tư cách quyết định có hay không mang đi tài biểu tiến hành tiến một bước thẩm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này Trương đội trưởng, chính là một cái bình thường thị trường tra xét nhân viên, hắn hoàn toàn không có tư cách này. Tiểu tử, người thật lớn mật, vậy mà công khai kháng cự chúng ta chấp pháp. Nhìn đến Lương Phi lại dám ngăn trở, Trương đội trưởng dưới mũi không khỏi phun ra một đạo hư lạnh, cầm trong tay giấy chứng nhận dương lên, lạnh giọng nói. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, nếu như ngươi còn như vậy không phối hợp, ta liền lập tức tra phong ngươi công ty. Nếu như ta hoài nghi chúng ta tài vụ có vấn đề, đại khái có thể ở chỗ này tra. Nếu như muốn mang đi, hừ, ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi biết. Các ngươi căn bản là không có tư cách này, Lương Phi không nhúc nhích chút nào, lấy so với đối phương càng thêm lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trương đội trưởng. Ngươi, Trương đội trưởng tại thị trường lên hoành hành nhiều năm, từ trước đến giờ những thứ kia bị hắn tra công ty lớn hoặc là đại tài đoàn, nhìn đến hắn mặc lấy này một bộ da đến, không khỏi run như cầy sấy, cẩn thận bỡ đỡ. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay quả nhiên ở nhà này công ty nhỏ, lại để cho hắn đụng phải Lương Phi như vậy cái đau đầu. Hiện tại hắn tại chúng thủ hạ trước mặt rơi xuống mặt mũi ngược lại chuyện nhỏ, hắn bị Lương Phi kia sắc nhọn như lợi kiếm vậy mà mãnh liệt mục tiêu đảo qua, nhất thời cảm thấy cả người trên dưới run rẩy một chút. Vì vậy lập tức rời đi ánh mắt, không dám lại đi mắt đối mắt Lương Phi nhìn lần thứ hai. Download ebook mới nhất tại chuyên thichcode.net, Chương đổi, vừa nhìn Lương Phi khó đối phó, mà lão đại mình cũng hiển nhiên bị Lương Phi cho chỉnh không xuống đài được. Liền có một vị cơ trí thủ hạ tiến tới Trương đội trưởng bên tai, đối với hắn xỉ tai mấy câu nói. Trương đội bớt giận, Lưu phó cục trưởng để cho chúng ta tới chính là vì muốn tra phong tiểu tử này công ty, không cần thiết tại tài vụ lên theo tiểu tử này làm nhiều dây dưa. Chúng ta không ngại tại những phương diện khác tìm một chút lý do, đem hắn công ty phong cũng tốt trở về giao nộp. Cách Trương.